Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 135, cải trắng ai lợi hại ai chạm. Gia hỏa này, sợ rằng lần đầu tiên tới Hòa Bình Trấn đi, cư nhiên không biết Hòa Bình Trấn quy củ. Ha ha, ta ngược lại thật ra hy vọng có người trực tiếp xuất thủ đem hắn trấn áp, để cho hắn nhớ lâu một chút. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tiêu Nhàn tới gần Hòa Bình Trấn cửa thành, còn vẻ mặt thờ ơ nằm ở Cân Đẩu Vân phía trên. Từ Hắc Giác Vực mà đến mọi người đều lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc, lén lút kéo ra cùng Tiêu Nhàn khoảng cách. Hiu, đột nhiên, vài đạo tiếng xé gió vang rồi, chỉ thấy trên cổng thành, đứng vững mấy đạo nhân ảnh, đều mặc trường bào màu xanh da trời, ngực thêu một cái giọt máu dao găm. Hòa Bình Trấn đội chấp pháp, bước vào Hòa Bình Trấn phạm vi, không được bay cao, các người chẳng lẽ không biết sao? Một tiếng hừ lạnh, cầm đầu nam tử trung niên ánh mắt uy vũ mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Nhàn mấy người. Toàn thân đại đấu sư khí thế nhất thời tản mát ra, hướng về Tiêu Nhàn mấy người ép tới. Nhìn thấy nam tử trung niên như thế, Tiêu Viêm cũng rất bất đắc dĩ, chỉ đành phải cũng phóng xuất ra đại đấu sư khí thế. Lúc này mới đem khí thế của đối phương cản lại, cũng là đại đấu sư. Nhìn thấy Tiêu Viêm lại có thể chống lại khí thế của mình, nam tử trung niên kinh sợ, nhất thời đem khí thế của mình thu hồi lại. Đừng tưởng rằng đại đấu sư liền có thể tại Hòa Bình Trấn dính vào. Hòa Bình ngoài trấn Điệp Huyết Đấu Vương cũng không ít. Đột nhiên, nam tử trung niên nghĩ tới điều gì, còn tưởng rằng Tiêu Nhàn mấy người là không biết trời cao đất rộng tự đại cuồng. Nhất thời sắc mặt một nắm chặt, chỉ bên cạnh được Tử Linh Thụ, lạnh giọng uy hiếp nói. Nam tử trung niên mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn mấy người, để lộ ra một cổ địch ý, nếu không phải hắn không có từ Tiêu Nhàn mấy trên thân thể người cảm giác đến cổ kia đến từ Hắc Giác Vực dã man sát ý, chỉ sợ hắn lúc này đã sớm động thủ bắt người rồi. Không cần khẩn trương như vậy, chúng ta là Già Lam học viện học viên. Nhìn thấy nam tử trung niên kiếm bạt nỗ trương bộ dáng, Tiêu Nhàn nhất thời khoát tay một cái, giải thích, hả, nghe nói như vậy, nam tử trung niên cùng đội chấp pháp thành viên khác đều là sững sờ, có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc, các ngươi là học viên, còn có bằng chứng, bất quá năm nay chiêu sinh đã sớm kết thúc, hơn nữa đều là bị đạo sư mang theo học viện. Đối với Tiêu Nhàn mấy người thân phận, nam tử trung niên vẫn là duy trì cảnh giác, không khỏi mở miệng nói, bằng chứng, chúng ta chỉ là tân sinh, nào có cái gì chứng minh. Nghe thấy nam tử trung niên lời này, Tiêu Viêm nhất thời chui ra, hắn còn tưởng rằng đối phương đang cố ý làm khó dễ mình. Rất là không cam lòng nói, khục khục, ấy, báo một hồi tên của các ngươi. Còn có đạo sư đi. Nghe thấy Tiêu Viêm lời này, nam tử trung niên cũng ý thức được mình nói sai, nguyên lai đối phương chỉ là tân sinh a, không khỏi sửa lời nói, ta gọi là Tiêu Viêm, hắn gọi Tiêu Nhàn, hai người chúng ta đều thuộc về Nhược Lâm đạo sư, rất sợ Tiêu Nhàn lại gây ra cái gì yêu con thiêu thân. Tiêu Viêm trực tiếp thay hắn trả lời ra, Nhược Lâm đạo sư. Nghe thấy đối phương báo ra Nhược Lâm danh tự, nam tử trung niên sắc mặt nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Bất quá đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, thần sắc kinh hãi, nghẹn ngào la lên, ngươi mới vừa nói, hai người các ngươi gọi thế nào? Người này trí nhớ cùng thính lực đều kém như vậy sao? Tiêu Viêm, Tiêu Nhàn. Nhìn thấy nam tử trung niên kia kinh ngạc bộ dáng, Tiêu Viêm nội tâm nhả ra tâm sư rồi một câu, sau đó trọng thân một lần, khục khục, các ngươi đi theo ta, ta cần hạch đối chiếu một chút thân phận của các ngươi. Nghe vậy, nam tử trung niên nhất thời trở lại bình thường. Cùng khác chấp pháp đệ tử liếc nhau một cái. Sau đó hắn mang theo Tiêu Nhàn mấy người, trực tiếp tiến vào Hòa Bình Trấn. Tiêu Nhàn, bọn hắn nhìn ánh mắt của các ngươi, làm sao cảm giác là lạ? Đi theo Tiêu Nhàn khoảng, nhận thấy được đội chấp pháp nhìn mình và người khác kia không giải thích được ánh mắt. Tiểu Y Tiên không hiểu hỏi. Ha ha, các ngươi không cần để ý. Dù sao hai người các ngươi, tại ngoại viện danh tiếng, chính là như sấm bên tai a. Nam tử trung niên tự nhiên cũng nghe đến Tiểu Y Tiên. Nhìn thấy Tiêu Nhàn bên cạnh còn có một cái cô gái xinh đẹp, ánh mắt cũng là có mấy phần quái dị. Sau đó khẽ mỉm cười, giải thích, ô, bọn hắn tại ngoại viện rất nổi danh sao? Nghe thấy nam tử trung niên lời này, Tiểu Y Tiên nhất thời tò mò hỏi, ngay cả Tiêu Viêm cũng đem ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên. Chẳng lẽ ta Tiêu Viêm không có vào Già Lam học viện, uy danh của ta đều lớn như vậy nha? A ha ha ha. Tiêu Viêm nội tâm không kìm lòng được mỹ tư tư nghĩ đến. Nếu mà hai người các ngươi thật là Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm, chờ các ngươi bước vào ngoại viện, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Khẽ mỉm cười, nam tử trung niên cũng không có qua giải thích thêm cái gì. Tuổi trẻ khinh cuồng, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, những chuyện này luôn là phải trải qua. Bạn gái càng đẹp, áp lực tự nhiên cũng càng lớn. Dù sao, hùng tâm gia súc số lượng luôn là chiếm đại đa số. Cải trắng tốt tất cả mọi người nhớ chắp chắp, chỉ nhìn ai càng thêm lợi hại. Không sai, hai người các ngươi thân phận không thể nghi ngờ. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Hoắc Đức, là một tên huyền giai đạo sư. Đi tới chỗ ở, nam tử trung niên lấy ra một bản danh sách, hướng về phía trên hình ảnh nhìn một chút, sau đó hài lòng gật gật đầu, hướng về phía Tiêu Nhàn hai người ôn hòa giới thiệu nói. Đạo sư hào. Nghe vậy, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Hoắc Đức ánh mắt thêm mấy phần kính ý. Mấy ngày nay là vừa lúc là ngoài học viện viện thi đấu, ta liền không lưu các ngươi. Bằng không các ngươi nhược lâm đạo sư huyền giai đạo sư danh ngạch đều phải bị hủy bỏ. Gật đầu một cái, nghĩ đến ngoại viện chuyện, Hoắc Đức nhất thời nghiêm túc nói ra. Danh ngạch hủy bỏ. Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm tâm lý rất là nghi ngờ hỏi. Cũng được, ta liền cùng các ngươi nói một chút. Biết rõ Tiêu Viêm không hiểu tình huống, thân là đạo sư, Hoắc Đức vẫn là rất tình nguyện nói một chút. Huống chi, hắn và Nhược Lâm quan hệ không tệ, đương nhiên không thể như thế thật xin lỗi đối phương. A, ngươi không cần nói, ta biết rồi, trực tiếp dẫn chúng ta đi Già Lam Thành đi. Đáng tiếc, Hoắc Đức còn chưa mở lời, liền bị Tiêu Nhàn một cái cắt đứt. Chỉ thấy Tiêu Nhàn đưa tay ra mời vươn người, có chút bất đắc dĩ nói ra. Ngươi biết, nghe vậy, Hoắc Đức nhất thời nghi ngờ, không hiểu hỏi. Theo hắn biết, Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm hai người chính là mời đã hơn một năm giả. Theo lý thuyết đối phương không thể nào biết Già Lam học viện sự tình mới đúng à. Chỉ chính là nữ nhân kia giúp chúng ta ghi danh tham gia ngoại viện cuộc so tài, khiến cho mình bây giờ rất xấu hổ. Tiêu Nhàn mở miệng nói. Hoắc Đức, người mẹ nó đều biết rõ chuyện này, vẫn như thế buổi tối trở về, hiện tại còn nói dạng này như không có chuyện gì xảy ra. Thật mẹ nó cùng trong tài liệu viết, không tim không phổi, không mảy may sai a. Các ngươi nếu biết, vậy liền sớm một chút đi học viện đi. Hừ, nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này không tim không phổi, Hoắc Đức rất là Nhược Lâm cảm thấy không đáng. Lạnh lùng nhìn Tiêu Nhàn hai người một cái, trực tiếp hất lên ống tay áo chuẩn bị rời khỏi. Tiêu Viêm, lại chuyện không liên quan đến ta. Thờ ơ nhìn ta làm cái gì? Là đối phương lười đi theo không đồng ý về sớm một chút có được hay không? Kích động như vậy làm cái gì? Người cũng không phải là Nhược Lâm đạo sư bạn trai. nhìn thấy Hoắc Đức kích động như vậy, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, không lời nói, hắn không phải là một cái người không có tim không có phổi. Không có nhìn thấy bây giờ hắn đều trở về sao? Nhân vật chính cuối cùng lên sàn có hiểu hay không? Ầm ầm, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, ngã xuống đất thanh âm vang dội. Sau đó Hoắc Đức kích động lời nói vang lên, ngươi không nên nói bậy bạ, ta cùng Nhược Lâm đạo sư là trong sạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.